Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 319, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ quả phụ đứng lên, ta đây đi cùng hai vợ chồng lão tam lên tiếng chào hỏi. Rốt cuộc trước đó là nhà ta thực xin lỗi nhân gia, sao có thể tới cũng không nói một câu. Về sau thân thích đều làm không được nàng cũng không cho Thôi thị cơ hội ngăn cản, liền hướng ngoài cửa đi. Thôi thị đầy mặt hồ nghi, đối diện Lư lão hán đồng dạng đang hồ nghi. Đỗ quả phụ này rốt cuộc là muốn làm gì, đều không phải người khắc nghiệt, nhân ra vẻ mặt tươi cười, người cũng không thể một ngụm nước bọt phun lên. Thấy hai vợ chồng tam phòng âm mặt, Lư Minh Hải chủ động đứng lên hô. Hôm nay lão tam gia giết heo, cho nên chúng ta người một nhà ở chỗ này ăn cơm. Lư Minh Hải nói xong câu đó, liền không nói nữa. Đỗ quả phụ đi rồi, Kiều thị oán trách Lư Minh Sơn. Người phát hỏa cái gì? Toàn gia nhị ca còn ngồi ở chỗ này, ngươi xem ngươi giống cái gì? Đỗ quả phụ đã sớm bị dọa ngốc ở, tất nhiên là chạy nhanh tè ra quần. Thôi thị trước đó liền ra tới đứng bên ngoài nghe động tĩnh, lúc này thấy động tĩnh không đúng lắm, xoay người liền về phòng đi. Đợi đỗ quả phụ quay lại đây, nàng còn cố ý giả bộ dường như không có việc gì, hỏi. Sao, ta nghe trong phòng lão tam có thanh âm la hét ầm ĩ, Kiều thị chỉ vào cửa. Thập phần không khách khí mà nhìn đối phương. Đỗ quả phụ trên mặt không nhịn được. Người tiểu bối sao nói như vậy? Ta cùng nương ngươi chính là thông gia. Đỗ quả phụ mắt hàm oán độc mà nhìn một cái, gượng cười. Không chuyện gì, chính là hai vợ chồng lão tam lưu ta ăn cơm, ta không đáp ứng. Còn lưu ngươi ăn cơm, thôi thì ở trong long thoá mà một ngụm, không muốn mệnh ngươi đã là tốt rồi. Nghĩ là như vậy. Trên mặt nàng vẫn là giả trang dường như không có việc gì mà nga một tiếng. Không đợi Kiều thị nói, Lư Minh Sơn đã uống đến mặt đỏ đứng lên, một chân đem ghế đá văng ra. Ta con mẹ ngươi là thân gia, cút cho lão tử, lại không cút lão tử cầm đao bổ ngươi. Cái dạng người gì, nhi tử rùa rụt đầu nhà ngươi gây họa cho khuê nữ của lão tử còn chưa có tìm ngươi tính sổ, ngươi hiện tại chạy đến trước mặt lão tử. Lư Minh Hải cùng Chu Tiến vội đứng lên đi cản Lư Minh Sơn, mà Kiều thị tức giận đến dậm chân đi che miệng Lư Minh Sơn. Người nhỏ giọng chút cho ta, sợ người nghe không thấy đúng không? Lại quay đầu đuổi đi đỗ quả phụ, người cút nhanh đi, lão tam tức giận ai đều ngăn không được, chờ lát nữa xảy ra chuyện gì, người cũng đừng oán ta trước tiên không cảnh cáo ngươi. Đỗ quả phụ cười nói, lão tam tức phụ sao nói như vậy, nàng cùng Kiều thị thập phần thân cận. Thật giống như là trưởng bối thân thiết của trách vãn bối nhà mình không hiểu chuyện. Đỗ quả phụ đây là tự cấp chính mình tìm bậc thang, tất cả mọi người đều rõ ràng. Kiều thị cũng rõ ràng, bất quá nàng mới không có muốn cùng đối phương lá mặt lá trái, phỉ nhổ nói. Đừng cùng ta bày ra bộ dáng chúng ta nhiều thân cận, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Chuyện phía trước phát sinh đều đã quên sao, ngươi lôi kéo làm quen với ai a, nhanh cút cho ta. Đỗ quả phụ có chút xấu hổ, trong lòng mắng nhóm người này không quy củ, sao không biết tiếp đón nàng vào ngồi. Ngươi tới làm cái gì? Nhà ta không chào đón ngươi. Kiều thị ra tiếng nói, đỗ quả phụ tới tìm chính là nhà nàng, nàng nhưng không có mặt mũi để hai vợ chồng nhị ca hỗ trợ ra mặt. Lư Minh Sơn tuy uống, nhưng là không có say, lúc này cũng ý thức được chính mình phía trước quá xúc động, vội đối với Lư Minh Hải áy náy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ca, ta cũng là quá bực mình. Kiều thị, cũng không phải sao, ta cũng cảm thấy vậy. Lư Kiều Nguyệt xen mồm một câu. Đều đã như vậy, bà ta còn ăn vạ thượng phòng bên kia không đi. Động tĩnh bên ngoài, bên trong nếu là nghiêm túc nghe, vẫn là có thể nghe ra, cho nên đều biết đỗ quả phụ chưa đi. Kiều thị không nói gì, Mai thị lặng im một chút, nói. Nói tóm lại, ngươi vẫn là cẩn thận. Ta cảm thấy nàng tới là có mục đích riêng. Hồ thị thái độ không rõ nói. Không thành liền không thành đi. Dù sao cùng ta không có quan hệ gì. Đỗ quả phụ ngẩng đầu kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Ngươi nói lời này là có ý gì? Nếu không phải ngươi tới tìm ta, ta có thể tới lần này. Hồ thị khóe miệng hàm chứa một mặt cười. Ta là chịu người khác nhờ vả. Trước đây ta ở nhà mẹ đẻ khổ như vậy. Thân ca ca thân tẩu tử không thích. Liền thân chất nhi, thân chất nữ con dâu đều đối với ta ra mặt. Thật vất vả nghĩ đến ngươi hảo muội muội này, nào biết liền ngươi cũng dẫm ta. A, lần này nếu không phải thấy Hạnh Nhi nha đầu kia lúc trước giúp quá ta, ta có thể trở về cũng là nhờ nàng nhắc nhở ta, việc này ta sẽ không quản. Người nguyện ý làm sao bây giờ liền làm đi, cùng ta không có quan hệ. Hồ thị cười lạnh, ta lừa ngươi cái gì? Hố ngươi còn cho ngươi mượn nhiều lần bạc như vậy, ta lừa ngươi còn tặng cho ngươi cái cây dụng tiền qua. Tốt xấu trong đó ta lúc trước đã là Tuyết Minh, cưới Lư Quế Lệ làm con dâu là ngươi hạ quyết định, cũng là ngươi nhờ ta giúp ngươi giấu giếm lừa gạt Liêm Nhi, ngươi trong lòng lại cho là ta lừa ngươi. Ta lừa ơi, ta lừa ngươi cái gì? Đỗ Quả Phụ bị chế nhạo đến ngượng ngùng, nghĩ lại thật vẫn là chính mình đối lý, nhưng lúc trước nếu không phải Hồ thị từ giữa chen một tay, hiện tại nhà mình cưới chính là khuê nữ Lư gia nhị phòng. Nhà nàng không cần quản cái đứa con dâu ma ốm, còn có một thông gia có tiền. 5 mẫu đất tính là cái gì? Lư gia nhị phòng trong tay chính là có cái chậu châu bóng. Nhưng ai nghĩ tới Lư gia nhị phòng xoay người nhanh như vậy, bất quá nháy mắt đã giàu có. Cách chương.